Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 04, Chu sát hư nguyên. Chính là ngươi giết rồi ta kiếm các đệ tử. Thông hướng quán rượu một đầu trên đường cái, một đội nhân mã vẻ mặt lạnh lẽo, tất cả đều là sát cơ lộ ra, không nghĩ tới hung thủ vậy mà ngông nghênh, căn bản cũng không có trốn đi. Một mực ở sụp đổ quán rượu một bên chờ lấy. Các ngươi không hỏi xem nguyên nhân. Tần Phong dò xét những này người. Đều người mặc kiếm các đạo phục. Là kiếm các đệ tử không thể nghi ngờ. Mà lại từng cái thực lực không tệ. Yếu nhất cũng có linh cổ cảnh. Không cần. Dám giết ta kiếm các đệ tử. Mặc kệ lý do gì ngươi cũng chết chắc rồi. Trong đó một người trẻ tuổi lạnh như băng nói rằng, đồng thời rút ra eo giữa một thanh màu đen chiến đao. Chỉ hướng Tần Phong ấn đường, đủ ngang ngược, kiếm các luôn luôn như thế sao? Tần Phong cười rồi, hiện tại biết rõ không thể trêu vào ta kiếm các. Đã muộn rồi, mạng nhỏ lưu lại đi. Người trẻ tuổi quát lạnh, đồng thời, keng, màu đen ma nhận phát ánh sáng. Một mảnh linh lực nở rộ, người tuổi trẻ kia hướng về phía trước chém thẳng mà đến. Chém về phía Tần Phong đầu lâu, trực tiếp động thủ rồi. Làm, Tần Phong trong nháy mắt, linh lực sáng chói, một đạo kiếm sắc bén ánh sáng bay ra, đâm vào người trẻ tuổi kia lưỡi đao trên, bộc phát một đoàn ánh sáng chói mắt, để nơi đó âm vang rung động, màu đen chiến đao run rẩy. Đáng sợ kiếm uy để người tuổi trẻ kia thân thể kịch chấn không thôi. Mặc dù hắn tu vi cường đại, nhưng vẫn là nhận rồi trùng kích. Còn dám đánh trả, giết, người trẻ tuổi nổi giận. Chiến đao lại chém, lại ra sức giết trở lại đến. Hắn là kiếm các tuấn kiệt, tự phụ tu hành 20 mấy năm. Có thể chu sát bất luận cái gì người đồng lứa. Càng không cần nói so hắn còn nhỏ thiếu niên rồi. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết rõ Tần Phong thực lực. Tần Phong lóe lên, liền đột phá nó đao mang. Giết tới rồi phụ cận. Toàn thân uy áp phát ra. Chém, Tần Phong lấy trường đao nghênh kích đối phương binh khí. Keng một tiếng đánh vào màu đen chiến đao trên. Linh lực nở rộ, sau đó chôn vùi. Toàn bộ thân đao run rẩy, sau đó rạn nứt, cuối cùng sụp đổ. Cái gì? Người trẻ tuổi sắc mặt kịch biến. Chính là phía sau hắn cái khác kiếm các cao thủ vậy giật nảy cả mình. Cái này cần là sức mạnh mạnh cỡ nào? Tay không chấn vỡ một cái binh khí. Tần Phong một dấu bàn tay ở rồi người tuổi trẻ trên lồng ngực. Người trẻ tuổi này bay tứ tung mà lên. Toàn bộ ngực xương sụp đổ, cơ hồ toàn bộ bẻ gãy, gặp không cách nào nghịch chuyển trọng thương. Hắn miệng bên trong phun máu, sắc mặt tái nhợt, đâm vào quán rượu tường viện trên. Đất đá tóe lên, bụi mù ngút trời, rốt cuộc không thể đứng lên. Tất cả mọi người giật nảy mình, tiểu tử này quá mạnh rồi. Vừa đối mặt liền đánh bại rồi bọn họ linh thần đỉnh phong tu vi thiên tài sư đệ. Liền các ngươi dạng này người cũng dám đến ngũ hành tông địa bàn. Tùy ý phán quyết hắn nhân sinh chết. Thật sự là buồn cười. Xuẩn không thể cứu dược. Tần Phong cười lạnh. Hô, đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại bao phủ mà đến. Đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong thuận lấy khí thế nơi phát ra xoay đầu nhìn lại. Đó là một cái toàn thân bị đỏ thẫm linh lực bao phủ trung niên. Bán bề ngoài cũng không tệ, tính có một trương anh tuấn gương mặt, không sai, có hư nguyên tầng 5 thực lực rồi, miễn cưỡng có thể cho ta hơi nghiêm túc một chút. Tần Phong hé miệng, cười rồi, vậy mà liếc thấy thấu rồi tu vi của ta, hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Hoa Thiên Khương đột nhiên cảm giác giống như là rơi vào đến rồi hầm băng đồng dạng, toàn thân băng hàn. Giờ khắc này, hắn thu hồi rồi lòng khinh thị, ngược lại có chút không tự tin rồi. Ngươi đến cùng là ai? Hoa Thiên Khương thét lên, hắn càng xem Tần Phong, càng cảm giác đối phương sâu không lường được. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Làm sao có thể có còn trẻ như vậy cường giả? Cho dù là kiếm các lớn nhất Thiên Phú Cơ Tử Nhã, ở độ tuổi này vậy vẻn vẹn chỉ là linh thần đỉnh phong cảnh mà thôi. Ngũ Hành Tông, Tần Phong nhếch miệng cười khẽ, không có giấu giếm ý tứ. Cái gì? Là ngươi? Những này người kêu to, vừa khiếp sợ, lại là sợ hãi. Đi qua kiếm các cùng Ngũ Hành Tông đổ chiến quyết đấu. Kiếm các trên dưới ai chẳng biết rõ Ngũ Hành Tông Tần Phong. Hoa Thiên Khương cũng là vừa kịp phản ứng. Hắn sớm nên nghĩ đến. Còn trẻ như vậy cường giả, lại đứng ở Ngũ Hành Tông một bên. Chỉ có kia cái liên tiếp bại kiếm các năm đại thiên tài đệ tử ra hỏa rồi. Tiểu hỗn đàn, ngươi mặc dù từng liên tiếp bại Cơ Tử Nhã, Kỷ Bá bọn họ năm cái, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền là linh thần đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Dám đối hư nguyên tầng năm ta phách lối. Hoa Thiên Khương bỗng nhiên cười lạnh. Chết đi. Tiếng giống giận dữ vang lên. Hoa Thiên Khương lôi đình giết ra. Toàn thân bị sáng chói linh lực bao phủ. Dị thường mỹ lệ mà hung hãn. Khi hắn biết là Tần Phong lúc, liền không lại sợ hãi rồi. Bởi vì Tần Phong thực lực, kiếm các đều rõ ràng, khẳng định không đến hư nguyên cảnh. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. A, Hoa Thiên Khương bị Tần Phong lăng không một cước đạp xuống. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Hoa trưởng lão, cái khác kiếm các người hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Thực lực cường đại Hoa Thiên Khương, vậy mà lại bị Tần Phong một cước đạp bên dưới. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi a. Đến rồi này lúc, kiếm các đám người cũng không tiếp tục phục trước đó ngang ngược. Ngược lại chột dạ bất ổn, lo lắng từ bản thân mạng nhỏ rồi. Thất thần làm gì a? Lên a, Hoa Thiên Khương gầm thét. Lên. Đối mặt người thiếu niên trước mắt này ma vương như vậy bóng người, tất cả mọi người chỉ có thể cau chặt lông mày, phát động mạnh nhất công kích. Đồng thời, có người cao giọng cầu cứu, muốn đem cái khác kiếm các đệ tử đều dẫn tới cứu viện, nhưng mà tất cả đều là vô ích, bởi vì Tần Phong quá mạnh, nghiền ép tất cả mọi người, căn bản không cho bọn họ quá nhiều giãy giụa cơ hội. Cho dù là thực lực mạnh nhất Hoa Thiên Khương, vậy vẻn vẹn tương đương với Hoàng Phủ Cổ Tộc, chuyên tôn cổ tộc thượng cổ chiến trận. Hôm nay đã sớm không phải là Tần Phong đối thủ. Thậm chí Tần Phong từ đầu đến cuối đều không có đem kiếm gãy từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra. Hô, lại có một đôi nhân mã nghe hỏi đánh tới. Nhân số tuy ít, lại từng cái khí độ bất phàm. Vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Người cầm đầu càng là tốc độ nhanh như thiểm điện. Ở phàm tục mắt người bên trong, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới rồi vòng chiến. Nhưng mà trong lúc người nhìn thấy vòng chiến bên trong cảnh tượng lúc, bị triệt để kinh sợ rồi. Chỉ gặp đầy đất đều là máu. Kiếm các chúng đệ tử đều là té ở vũng máu bên trong, mất đi rồi sinh mệnh khí tức. Hơn phần nửa đều bị đánh chết rồi. Hoa sư đệ, người tới kinh hô. Chiến trường bên trong, Hoa Thiên Khương tóc tai bù xù, đang cùng một thiếu niên đại chiến. Nên biết rõ, Hoa Thiên Khương thế nhưng là hư nguyên tầng 5 cường giả. Hắn dẫn đầu kiếm các đệ tử, vậy từng cái thực lực cường hãn, đủ để quét ngang phương viên trong vạn dặm. Trừ rồi Ngũ Hành Tông cùng kiếm các bên ngoài, bất kỳ thế lực, nhưng bây giờ, không chỉ Hoa Thiên Khương người hơn phân nửa bị giết, ngay cả Hoa Thiên Khương bản nhân vậy toàn thân đẫm máu. Dùng hết ra thủ đoạn, lại bị đối phương một cái tay rơi xuống, ép khuân người xuống, nửa thân thể vùi vào dưới mặt đất. Hứa Du sư huynh, hắn là Hoa Thiên Khương quay đầu. Hướng về phía người tới hô to nghĩ muốn nói ra cái gì. A phốp. Đột nhiên, hắn phun máu phè phè, bị bàn tay kia ép xuống đi xuống. Toàn thân xương cốt bị đánh rách tả tơi nhiều chỗ. Cả người vùi vào rồi mà bên trong. Cứ thế mất mạng, Hứa Du sợ mất mật. Hoa Thiên Khương hư nguyên tầng 5, thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Kết quả là dạng này bị người một bàn tay ép vào rồi trong đất. Tươi sống đè chết, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Điều này không làm người run sợ. Tiểu tử tốt, ngươi lại giết rồi ta kiếm các nhiều như vậy đệ tử. Thật ác độc a, Hứa Du Quan nói, thật sự là buồn cười. Tần Phong ngược lại cười, kiếm các cùng ta Ngũ Hành Tông chính là tử địch. Ngươi kiếm các đến cướp đoạt ta Ngũ Hành Tông địa bàn. Hẳn là còn không chuẩn Ngũ Hành Tông chống cự. Bọn này ngớ ngẩn tới giết ta, kết quả bị ta giết ngược. Chẳng lẽ còn muốn trách ta lòng dạ ác độc? Kiếm các người thật sự là vô sỉ đến nhất định cảnh giới rồi a. Dạng này quát hỏi, mang theo châm biếm, mang theo chế nhạo, để vốn là phẫn nộ Hứa Du cũng không nhịn được đỏ mặt. Nhưng cũng phẫn uất không thôi. Kiếm các đúng là các người phế vật như vậy, còn muốn mưu toan diệt ta Ngũ Hành Tông. Thật sự là buồn cười. Tần Phong lắc đầu, Hứa Du dẫn đầu kiếm các đệ tử này lúc nhau nhau đuổi tới. Mắt của bọn hắn con người đều đỏ rồi. Trước đó Hoa Thiên Khương kia một đội nhân mã, dẫn đầu giết vào, bọn họ bởi vì lệ thuộc vào Hứa Du thống lĩnh. Hứa Du loại tạm thời rời đi rồi, tất cả bọn họ liền lưu lại chờ Hứa Du. Làm sao tưởng tượng nổi, như thế một lát công phu mà thôi. Hoa Thiên Khương cái kia một đội cao thủ toàn bộ bị giết. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Du quát hỏi, bởi vì Hoa Thiên Khương trước khi chết, tựa hồ dốc hết toàn lực nghĩ muốn quát ra thân phận của hắn. Nhưng chỉ phun ra rồi hai cái không có ý nghĩa chữ mà thôi. Trên thực tế, đuổi người tới chỗ này đều ở trong lòng bồn chồn, thậm chí muốn lập tức trốn đi. Hoa Thiên Khương đều chết trận rồi, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, cho dù nhiều người cũng không được. Người sắp chết, nói cũng là lãng phí miệng lưỡi. Tần Phong âm thanh trở nên lạnh, ép tới đằng trước, thẳng đến Hứa Du, kiếm các thực lực yếu người. Hắn có lẽ có thể mở một mặt lưới, nhưng những này thực lực mạnh người, mỗi một cái trên tay đều chiếm rồi quá nhiều máu tươi. Hắn không định buông tha một cái. Đi, Tần Phong đằng không mà lên, giống một bộ tôn thần, nhào tới, đồng thời trên bàn tay, ngưng tụ ra một đạo cực đoan cường hoành trưởng ấn. Kia trưởng ấn thuận lấy Tần Phong bổ nhào, lôi đình oanh ra, Hứa Du nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà khi hắn trưởng ấn cùng Tần Phong đối oanh nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt màu đỏ tím, phốc. Một ngụm máu tươi bị chấn cuồng phun mà ra. Hứa Du cả người cũng vô lực té bay ra ngoài. Cái này kết quả rung động lòng người. Lúc này mới vừa đối mặt mà thôi. Đường đường kiếm các trưởng lão Hứa Du liền bị kích thương rồi. Còn trẻ như vậy hư nguyên cảnh cao thủ. Vẫn là hư nguyên tầng 5 trở lên. Cái này quả thực là gặp rồi quỷ. Kiếm các chúng đệ tử cảm giác giống như là tại làm ác ma đồng dạng. Như thế chuyện không thể nào, cũng có thể bị bọn họ đụng vào. Hơn nữa còn là ở kiếm các phong quang nhất cường thịnh thời kỳ. Tần Phong cũng không nói gì, nhìn lấy những này người, lần nữa ra tay, hắn cũng không muốn hóa thân thành tử thần mà đem những này người toàn bộ giết sạch. Nhưng đối cầm đầu mấy người lại không muốn buông tha. Cùng tiến lên, Hứa Du Quan nói, cái này người tuyệt không thể địch lại, tối thiểu nhất một cái người đối phó không được. Hắn chào hỏi đồng môn còn có Ngô Thành vệ sĩ cùng một chỗ xông về trước. Đáng tiếc, Tần Phong không muốn cho hắn cơ hội, cường thế ra tay, bởi vì hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Hô, kiếm gãy từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Rơi vào Tần Phong lòng bàn tay, nháy mắt sau đó, một luồng cực đoan khí thế mạnh mẽ liền phát ra, khí thế kia giống như thiên uy, trùng trùng điệp điệp, bao quát Hứa Du ở bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người đều giống như thỏ rừng đụng phải rồi cự long đồng dạng, bị thiên uy chấn động toàn thân run rẩy, cơ hồ mất đi rồi chống cự dũng khí. Kiếm gãy rốt cục ra chiêu rồi, ánh kiếm quét ngang, chém hết tất cả, chỉ có hư nguyên tầng 5 thực lực Hứa Du ngăn không được. Đầu lâu bị chém xuống, thi thể tùy theo vô lực té ở trên mặt đất, cơ hồ là cùng một thời gian, mấy người khác cũng đều bị chém đầu, bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN